Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1201, chương 1203, người đã không tải. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh theo tiểu lưu manh trong miệng phát ra. Cái kia căn mộc ký liền giống như là một cái châm dài đem hắn hai bên gương mặt xuyên thấu. Làm người sợ hãi. Người chung quanh tất cả đều trừng to mắt, nhìn qua cái này xem tựa như yếu đuối thiếu nữ xinh đẹp. Tuyệt không nghĩ tới cô bé này hạ thủ sẽ như vậy hung ác. Trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Cút, anh chỉ nguyệt giơ lên vỗ một chưởng đập vào tiểu lưu manh chỗ ngực. Đem đối phương cấp đập bay qua, trực tiếp nện ở trên một cái bàn. Thảo, xú biểu tử tự tìm cái chết. Ngoặc kép, thừa lại bên dưới mấy người đồng bạn lúc này mới phản ứng được. Cầm lấy ghế hoặc là gậy gỗ liền hướng lấy anh chỉ nguyệt vọt tới. Biểu hiện trên mặt dữ tợn nổi giận, xung quanh thực khách dọa đến nhau nhau trốn tránh. Chẳng qua là mấy cái kia tiểu lưu manh còn không có vọt tới nữ hài cùng phía trước. Mấy cây sắc bén que gỗ theo nữ hài trong lòng bàn tay bay ra. Trong nháy mắt đâm xuyên những cái này nhân cánh tay, mang theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mấy người kia bưng bít lấy cánh tay, một bên kêu thảm, một bên lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn xem cái kia thân thể nhỏ yếu nữ hài. Vô tận hối hận xông lên đầu, cái này CMN là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a. Như sớm hiểu rõ cô bé này xuất thủ như vậy tàn nhẫn. Nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc, xem đến nam nhân có thời gian dùng nửa người dưới suy nghĩ. Thật sẽ đem mình mạng đều phải cấp đáp đi vào, cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều có thể đùa giỡn. Ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi lại không rời đi, liền phế các ngươi tứ chi. Anh chỉ nguyệt lạnh lùng nói ra, nghe lời này một cái, những cái kia tiểu lưu manh cái kia dám hoài nghi. Từng cái giống như là bị thiêu cái mông tựa như. Phi cũng tựa như hướng về đường đi một bên lảo đảo chạy trốn mà đến. Chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái chân. Rất nhanh, mảnh này quán nhỏ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Không người nào dám tới quấy rầy anh chỉ nguyệt cùng Tần Dương hưởng thụ thế giới hai người. Xung quanh nguyên bản mấy bàn thực khách cũng đều tránh thật xa. Không dám đến gần, phu quân, loại người này rất nhiều sao? Anh chỉ nguyệt cắn sâu nướng, mơ hồ không rõ hỏi, không có chút nào bị mấy cái kia lưu manh quấy dày hào hứng. Tần Dương uống ngụm bia, cười nói, là có rất nhiều, đại bộ phận tại tử ba này một ít chỗ ăn chơi phụ cận. Giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp, sẽ phải chịu rất nhiều quấy rối. Tử ba. Ta trước đây nghe mấy tên đệ tử nói qua, cái kia địa phương rất tốt ngoạn, anh chỉ nguyệt đôi mắt sáng ngời, nhìn xem nữ hài mắt trung kỳ đợi. Tần Dương thản nhiên nói, chờ thêm hai ngày dẫn ngươi đi tử ba chơi đùa, hôm nay trở về ra đi. Há, tốt, anh chỉ nguyệt rất nghe lời một chút gật đầu, ước chừng sau một tiếng, hai người mới ăn xong. Anh chỉ nguyệt sờ sờ có chút tròn tăng bụng nhỏ, không có ý tứ le lưỡi, hôm nay ăn hơi nhiều, không có nghĩ tới những thứ này quả vặt như vậy ngon miệng. Nếu là mỗi ngày như vậy ăn, ước đoán muốn thành đại bàn tử. Tần Dương cười nói, thuyết bạch đều là chút ít gây nên ung thư thực phẩm. Mỗi ngày như vậy ăn, ước đoán ngươi muốn được ung thư, ngẫu nhiên qua qua nghiện miệng là được. Tuy rằng ngươi thể chất so với người bình thường muốn tốt, nhưng dạ dày bên trong chất hơi nhiều, đối với ngươi tu luyện cũng không tiện. Ân, ta rõ ràng, anh chỉ nguyệt mặt giãn ra mà cười. Đối với Tần Dương lời nói gì nghe nấy, tính tiền về sau, Tần Dương đánh một chiếc xe taxi, đi tới Mạnh gia biệt thự. Bất quá nhường Tần Dương ngoài ý muốn là, muộn như vậy. Mạnh gia biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, giống như Mạnh Vũ Đồng các nàng còn chưa ngủ bên dưới. Đây chính là Vũ Đồng tỷ gia sao? Thật lớn a, anh Chỉ Nguyệt tán thán nói. Tần Dương khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Nhà đầu này không biết chính mình mang thai sao? Một chút cũng không bận tâm chính mình. Đi đến phía trước, Tần Dương ấn bên dưới chuông cửa, nhưng mà làm cửa mở ra lúc, lại là một cái nữ nhân xa lạ khai môn, xem cách ăn mặc giống như là một cái quý tộc phu nhân. Tuổi tác ước chừng 40, phong vận vẫn còn, ngươi là? Trung niên nữ tử nghi hoặc nhìn xem Tần Dương, lên tiếng hỏi thăm, đi nhầm. Tần Dương nhìn hai bên một chút, có chút mộng, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Nơi này không phải Mạnh gia biệt thự sao? Triệu Băng Ngưng bọn họ đâu? Há, nguyên lai ngươi tìm cái này ra chủ nhân ban đầu à? Các nàng đã trải qua dọn đi. Cô gái trung niên nói ra. Chuyển nhà, Tần Dương sửng sốt. Lúc trước lúc sắp đi xác thực giao phó Lãnh Thanh Nghiên cùng Lục Như Xương làm tốt chuyển nhà. Chuẩn bị, nhưng không nói muốn đem phòng ở cấp bán à? Các nàng chuyển đi chỗ nào? Tần Dương hỏi, cô gái trung niên lắc đầu. Không biết, ban đầu là Triệu Tổng cấp chúng ta qua thủ tục, đem phòng ở bán cho chúng ta. Nhưng không biết các nàng đi chỗ nào? Ngươi không có điện thoại sao? Có thể thăm hỏi một thoáng. Nguyên lai là Triệu Băng Ngưng nữ nhân kia bán. Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Xem đến nữ nhân kia quyết tâm muốn cùng Mạnh Vũ Đồng cùng đi giới cổ võ. Ngay cả mình ra đều cấp bán. Rời đi Mạnh ra biệt thự. Tần Dương theo hệ thống trong không gian lấy điện thoại di động ra. Phát hiện đã trải qua không có giật. Bất đắc dĩ hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cha cho ta cha các nàng ở đâu? Tại Kinh Đô, cảnh uyển nhất khu biệt thự số 3. Sau một lúc, Tiểu Manh cho ra địa điểm, chạy thế nào đi Kinh Đô? Tần Dương nhíu nhíu mày, dự cảm đến sự tình khả năng không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Phu quân, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Anh Chỉ Nguyệt xem Tần Dương sắc mặt rất khó nhìn, thận trọng nói, Vũ Đồng tỷ các nàng sẽ không ra cái gì sự tình đi. Tần Dương lắc đầu, sẽ không, chúng ta đi trước sân bay đi. Nhìn xem đêm nay có hay không chuyến bay, nếu như không có trực tiếp lái xe đi qua. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ hài tiếng vui mừng âm. Tần Dương ca ca, Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa chạy tới một cái quần xanh nữ hài. Đến lưng tóc dài, tướng mạo tuyệt mỹ, trên thân lộ ra một cỗ điềm đạm nho nhã linh khí. Như chuyện cổ tích văn kiện bên trong thiên sứ đồng dạng. Chạy ở giữa, mép váy giơ lên, lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc bắp chân. A, băng dao làm sao cũng theo tới. Anh Chỉ Nguyệt thấy rõ nữ hài dung nhan. Kinh ngạc nói, bởi vì cô bé này cùng Lan Băng Dao dáng dấp giống như đúc. Bất quá trên thân khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Để cho người ta có chút ngây ngốc không phân rõ. Nàng gọi Lan Nguyệt Hương, là Lan Băng Dao song bào thai tỷ tỷ. Tần Dương thản nhiên nói. Hắn đi đến phía trước, nhìn qua hơi có vẻ thở hổn hển nữ hài hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Hiểu rõ ta muốn đến. Lan Nguyệt Hương vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi có chút ửng hồng, thở phì phò nói ra, là Liễu Bình A-di vừa rồi gọi điện thoại cho ta biết. Nói ngươi theo giới cổ võ trở về, để cho ta tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi Quách Quách lão sư chỗ ấy. Liễu Bình, Tần Dương hơi nhăn lại lông mày, mở miệng hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, Vũ Đồng các nàng là lúc nào dọn đi? Lan Nguyệt Hương thần sắc hiện lên mấy phân bất đắc dĩ. Liền tại hai tuần lễ phía trước, lúc ấy thần vũ tổ người cưỡng ép muốn mang Vũ Đồng tỷ bọn hắn rời đi. Nói là nơi này không an toàn. Có người muốn lén ám sát các nàng. Về sau Băng Ngưng tỷ liền đem phòng ở bán. Đi theo Vũ Đồng tỷ tỷ đi Kinh Đô. Nơi đó thần vũ tổ toàn bộ thiên 24 giờ đồng hồ bảo hộ. Hơn nữa bọn hắn còn che đậy điện thoại tín hiệu.